đã nghe câu chuyện Ngũ Đại Nguy Hiểm số 2 của tác giả Tiểu Lâm, diễn đọc Lâm Tử Băng. Số 2 là ai cũng suýt xoa khi đầu năm. Ồ, lớp 62 là lớp mưa nhỏ. Nhưng 7 tuần sau khi đầu năm. Mẹ ơi, lớp mưa nhỏ 62 đấy. Sức khỏe gần cuối danh sách 6 tuần. Chỉ có 1 tuần là hạng 5. Đó là chuyện ngoài thôi. Chuyện là bộ số 2 còn kinh khủng hơn. Ban các sự đứng đầu lớp là ba con người được mệnh danh là ngũ đại nguy hiểm. Lão đại là lớp trưởng Trân Châu, cực hiền nhưng khi ra tay thì rất ác. Lão nhị là lớp phó kỷ luật An Khang, cực lười, cực bá đạo. Lão tam, lớp phó học tập, tự cho là nói năng có nguy hiểm, còn được gọi là chảnh chọe đấy. Nhưng khi giáo viên trả bài thì chịu thua nhỏ thôi, chỉ cần một con điểm trừ. Ok nhé, bị kiểm tra 15 phút của bạn sẽ bay mất một điểm, nặng hơn thì bị kiểm tra một tiếng. Quên, lão tam tên tiên đấy. Lão tứ Tự Băng, lớp phó phong trào vệ sinh. Biết không, đã là một học sinh thì một ăn hai xã. Mà xã này là xã đấy. Phong trào thì đứa nào khoái thì tham gia, không thì thôi. Ấy vậy mà lý do trên là để cho tiếp nối trên tay lão tứ phát huy tác dụng. Bài ca đều đều của Tự Băng là tên gì? Chấm chấm chấm, một cái tên nào đó. Người đó gì? Vi phạm tội. À đi. Ê da, không có đường đâu nhé. Và tất nhiên là nhỏ tặng thêm một nụ cười hết sức giả mang. Một tuần, tổ có bao nhiêu điểm cao thì bị nhỏ trừ hết. Diễn văn tên tuổi phạm tội lỗi nghiêm trọng trong tiết đốt của nhỏ chẳng là mọi người buồn ngủ mà càng ngày càng tỉnh. Hai người bị hội phạm tội lỗi nghiêm mạnh xuống sang. Vì tiết tướng sơn kia áo. Lão Ngũ, Vĩnh Khánh, tuy không phải ban cán sự nhưng thật sự là rất. Tác giả đã giảm được 100 triệu rất nguy hiểm. Còn ra sao thì cứ từ từ biết. Chú thích, chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Là một ghi nhớ trong sách giáo khoa lớp 6 tầm 1. Đó là ghi nhớ, truyền thuyết. Truyền thuyết là loại truyện nhân gian kể về nhân vật và sự kiện lịch sử liên quan tới lịch sử thời quá khứ. Thường có chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Chi tiết tưởng tượng kỳ ảo này được trích ra từ trong ghi nhớ của sách giáo khoa này. Tiếp theo là sổ đen. Trong lớp cũng không ít đâu nhé. Ví dụ nè, lão đại thích anh nhị nè, anh nhị lại thích chị Bạch Anh, chị Tam thích anh ngủ qua lại thích chị Đại. Hay không? Thôi, khỏi cần nhắc hay nhặt nha bạn. Và biết Bạch Anh là ai không? Ây da, nhìn mặt nghệch ra là không biết rồi đúng không? Bạch Anh là tổ trưởng tổ 2, thứ 1, chẳng, thứ 2, còn giáo viên, thứ 3, không có ai ra gì. Để đến lão tứ mà còn dám nắm tóc nè, xô vai nè, đi chàng đặt về nè. Mà thôi, có chuyện đó làm chi cho khổ thân. Hôm nay, vào cờ, khi hát quốc ca đội ca xong, chị Đại buồn buồn ngồi xuống, một bàn tay nào đó đã kêu kế ra và con mẹ nó, nước nào trôi bà. Chị Đại khủng bố la lên. Bình tĩnh, em làm. Lão tứ chấp chấp mi sau gọng kính đen. Mình làm phút sau. chị đại, chị thất tình nè, lão tứ la la ba chị đại. Như bị đánh vào điểm yếu, mặt này của lão đại cũng như đít nhái. Ờ, nó bỏ rồi à? Lão tứ cười, nó là lớp, nó là anh nhị chứ ai? Ừ, nó thích người khác rồi, chị đại đau khổ lầm bầm. Ủa, vậy nó quay quay với ai? Lão tứ tiếp tục là một anh, à không, một cô công an đi ra hỏi tội phạm. Không nói đâu, chị đại lãng tránh, nói đi. Lão tứ nhằn nhì, năn nỉ đó mới nói bắt đọc. Không, một bộ mặt cũng muốn y chang áo đen đi rắc thì ra trước mắt lão tứ. Lão tứ vẫn kiên quyết mà không sợ hãi chút nào. Nói đi, có gì tôi... Tôi sao? Tôi đánh ghen cho. Hả? Thôi nha. Chị lại cười khổ, nói. Lão tứ nhìn trừng trừng, chị đại. Là bạch anh, chị đại khổ sở nói ra. Hai người ngồi im lặng. Tôi nghĩ không như vậy đâu. Lão tứ, nó cao nè, không tối nè, chị đại. Thôi, cố gắng đi, dành Romeo nhé. Lão tứ, ok, chị đại. Tình hình chị biến cực tốt. Nhưng tối thì khác. Bing. Tiếng tin trên Facebook vang lên. Tiếng tin nhắn trên Facebook vang lên. Tự ban, sao thế? Trân Châu, tâm sự đi, có nhiều chuyện xảy ra với tôi quá. Tự ban, ok. Trân Châu, thằng Vinh, nó, kinh chấm tôi. Tự ban, ôi mẹ ơi, số đào hoa thế, gần 15 thằng theo đuổi, mà thằng Vinh nó hết bà hả? Chết đi. Trân Châu, thôi, đâu phải, thằng Vinh nó nói nó trái tim tôi. Ôi mẹ ơi. Tự băng chấm chấm chấm chấm. Trân Châu, băng ơi. Thôi thì thôi, người ta đi học lý đây. Tuần này, cô giáo viên chủ nhiệm đã phát bản điểm cho lớp. Bạch Anh là người đứng đầu lớp, cho nên là lớp trưởng rất là đau khổ. Lớp trưởng đã gặp lão Tứ và phàn nàn. Trời ơi, là Tứ, có cái gì hài hiến cho tôi với? Hiến cái gì mà hiến? Tự lực cánh sinh đi. Tự lực cánh sinh sao? Ôi mẹ ơi, con Bạch Anh nó đứng đầu lớp kìa, đảm bảo thằng anh Sang nó thích nó như biếu đổ thôi. Thôi đi cha, cố gắng lên, chứ nghĩ sao hôm bữa đi học nhóm mà 25 phút cha dành ra để mua thức ăn, rồi 40 phút còn lại cha ăn. Nghĩ sao tiếng ngoài giờ lên lớp có 45 phút mà 40 phút cộng 25 phút là bao nhiêu? Mất hết nguyên một cả buổi chiều của người ta đấy. Được rồi, tôi hứa sẽ không như vậy đâu mà. Hứa nghe hay nhẹ. Nhưng mà thôi, cố gắng lên. Dành Romeo lại nha chua. Ok. Chiều nay là một ngày trời rất là nắng nóng, cho nên là đầu của thằng bạn gia phụ của lão tứ cũng nóng theo. Ây da, Miss lão tứ ngồi nhìn nó một cách kỳ quặc, và chính nó thì tay lỗ tai bên trái một cục hết 500, lỗ tai bên phải một cục hết 500. Hắn ta chắp tay lại và niệm kinh Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cô nương đừng nhìn bằng tăng một cách kỳ quặc như thế. Bằng tăng biết mình đẹp trai, nhưng thực sự thì chúng ta không thể phát triển tình cảm nam nữ được. Xin cô nương hãy dừng ánh mắt đó lại. Không nên cho bà con ạ. À, thế là một chiếc dép bay thẳng vào mặt bằng tăng ra phút. Hóa ra đó là cô bạn Tường Vi. hôm nay thì trời thật sự là rất nắng nóng, cho nên là đầu óc của lão tứ cũng không được an toàn cho lắm. Sau khi hết tiết đầu tiên là tiết công nghệ thì tới tiết thứ hai, ngồi tám chuyện được một lúc, sau thấy 15 phút sau, thấy ông thầy vật lý vẫn chưa vào lớp thì bạn lão tứ bắt đầu lẩm nhảm. Trời ơi, sao thầy chưa vô, thầy chưa vô. Và nhỏ bắt đầu màn cầu kinh của bạn Minh Nguyên đã bài trò trước đó cho môn lịch sử. Bạn nhỏ lão tứ đã lấy 3 cái bút bi màu đen y hệt nhau thay cho 3 cây ngang. Cái gọt bi đỏ gõ vào bàn, tay trái cầm 3 cây ngang đen và cùng và niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thiên linh linh, địa linh linh, thiên linh linh, địa linh linh. Cho chiều nay thầy con gặp một chuyện gì đó không hay, không liên quan tới tính mạng, vẫn còn sống tiếp, và thầy sẽ không vào lớp. Thiên linh linh, địa linh linh, xin trời ơi, trời cho chiều nay trường con nghỉ học luôn 4 tiết được không ạ? Thiên linh linh, địa linh linh, trời ơi là trời, trời đừng cho ông thầy vào lớp được không ạ? Thiên linh linh, địa linh linh, chấm chấm chấm. Nhớ ngồi niệm một cách rất là liên tục, y chang như một ca sĩ tập rap, biết xuyên tục MTV chứ. Nhớ đọc rap y chang luôn đấy. Mà thật sự đây là rap thì linh linh để linh linh cơ, chứ phải là rap không như em, anh như em gì đó đâu. Nên đừng có mơ tưởng hoán tưởng nhé. Nhưng khi nhỏ vừa mới dứt tiếng niệm kinh thì trời ơi, thầy tâm thần vô bay. Trời ơi, thầy tâm thần vô. Vật lý đã bước vào lớp, thầy nhìn tụi nhỏ và nói: các con vào chơi luôn đi, con vừa xong hết tiết. Oh yeah! Một lớp sắp hạ để làm kinh tâm động phách của những bạn học xung quanh. Nhưng lúc đó với một lúc sau, nhỏ ngồi lại, nhỏ lão tứ lại ngồi niệm tiếp: Nam Mô A Di Đà Phật, thiên linh linh, địa linh linh, chiều nay mưa, chiều nay mưa, chiều nay mưa ba khắc, chiều nay mưa ba khắc, thủy khắc hỏa ba khắc, chấm chấm chấm, quả nhiên mưa được đúng ba khắc. Và tiết kiểm tra thể dục vẫn diễn ra, mà may hơn chưa tới tên của nhỏ. Lúc mới ba nhóm đầu mà đã bị cô thể dục chửi quá trời là chửi luôn, thế nào nhỉ. Chiều nay dĩ nhiên lão đại không biết một lần sao mà mặt cứ buồn buồn hay sao ý, lại nói với lão tứ: Lão tứ, tao đi nói với câu chuyện này, mày sao biết rồi, đừng có nói lời cho ai đúng không? Lão tứ, lão đại phát liền ba chữ ờ một cách liên tục. Lão tứ mím nữa bật cười, nhưng mà nhìn vẻ mặt khốn khổ của con bạn nhỏ không dám cười. Khi đang đi tới phòng thiết bị để gặp cô giáo chủ nhiệm thì lão đại bắt đầu câu chuyện: hôm qua thằng đi chơi củ chi đó, thằng Khoai với thằng Tiến, tao thằng Phụng Hoàng nó cầm cặp giùm tao, tao đi chung với nó để lấy lại cái cặp, mà thằng Khoai thằng Tiến nó đi nó chế nhạo tao. Chế nhạo sao? Ồ, nghe hay á bố, cho mày một cái tát nè. Biểu nó bậy. Chuyện này không hay, chuyện này không hay. Là tức đặc tức thay đổi thái độ với lại chị đại liền. Và một lúc sau đó thì sao ơi, khi mà chị đại đứng trước lão tứ và nói chuyện với cô thì nhỏ lão tứ phía sau thêm mắm, thêm muối, dặm đường, dặm chanh, dặm hành, dặm tỏi, dặm ớt vào thành một nồi gia vị rất là ngon. Và quả nhiên chuyện bé xé ra to, nhưng cô không. Khi giáo viên chủ nhiệm lên lớp, cô đã nói bóng nói gió và hứa vào giờ sinh hoạt chủ nhiệm tuần sau sẽ bàn luận về đề tài tình yêu tuổi học trò. Và mặt cả lớp ai cũng đỡ bừng, ai cũng hét toáng lên, chỉ duy nhất một mình lão tứ ngồi mặt nghiêm như gì đây ta, mặt nghiêm luôn y chang như mấy ông luật sư ý. Thật sự là rất ghê.